thì tốt rồi, trong lòng Song Hỷ, nếu sống chung với Thương Văn Đào, vậy chẳng khác nào thừa nhận mình cũng là gay. Đó là một chuyện rất hệ trọng, nhưng nếu chỉ lên giường với nhau, xem chừng dễ chấp nhận hơn nhiều, có thể tự bao biện bằng lý do. Đàn ông vốn suy nghĩ bằng nửa người dưới, bởi thế mà Thương Văn Đào buồn bực khôn tả. Nếu không phải anh rất yêu người này, không nỡ nói nặng với cậu thì anh đã mắng cho cậu một trận rồi. Ý nghĩ này của Song Hỷ, nói khó nghe thì giống như kỹ nữ còn muốn treo bảng. Tiết Hạnh Khả Phong, bây giờ cậu, làm, với Thương Văn Đào, cũng có khác gì người yêu, làm, với nhau nào, những việc giữa người yêu nhau làm, họ cũng làm, vậy sao còn phải lừa mình dối người chứ? Tiết Hạnh Khả Phong, là ấn chiếu thời xưa nhà vua ban cho những người phụ nữ thủ tiết thờ chồng, sau này được dùng để chỉ những người phụ nữ có tấm lòng kiên trinh. Bạn nào từng đọc, số đỏ, chắc cũng biết đến cụm từ này rồi, câu được chú thích mang ý tứ mỉa mai, kỹ nữ còn giả bộ trinh tiết. Thật ra câu gốc là, kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, nhưng không rõ nghĩa lắm nên mình mạn phép thay bằng câu trên. Không có được danh phận đàng hoàng, Thương Văn Đào vô cùng buồn bực. Rốt cuộc Song Hỷ coi mình là cái gì? Bạn tình lâu dài hay là sex đo? Anh ủ ê nghĩ, chẳng lẽ hai người không ở chung thì Song Hỷ vẫn bình thường như bao người đàn ông khác chắc? Thử hỏi có người đàn ông bình thường nào, làm, với người cùng giới mà vui vẻ đến vậy không? Không thể cứ như vậy được, Thương Văn Đào anh không thể chấp nhận mối quan hệ bất minh như thế này, anh nhất định phải nghĩ cách trở thành người yêu đường đường chính chính của cậu mới được cách chương.